Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1088, 1088 đến rồi chào cảm ơn lúc. Sao ghét cự tuyệt không để cho Andric cảm thấy chấn kinh, chỉ là thoáng trầm mặc một trận liền gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Đây không phải cái gì đặc lập độc hành cá tính hành vi. Cầu thủ có mãnh liệt lòng tự trọng, chớ nói vinh dự đầy người sao ghét. Năm đó Blackburn chiếm lấy Premier League quán quân lúc, đội bên trong ngạnh hán David Batty liền bởi vì giải đấu vắng mặt hơn phân nửa trận đấu mùa giải mà cự tuyệt nhận lấy quán quân huy chương. Sao ghét tình huống cùng Batty giống nhau, đơn giản là không muốn lấy lăn lộn quán quân hình tượng để đi qua trận đấu mùa giải lưu tại ký ức bên trong. Andric chỉ là vì tại lễ trao giải trên phòng ngừa sao ghét xấu hổ. Dù sao team một trên cơ bản ngoại trừ thứ ba thủ môn bên ngoài, cái khác cầu thủ đều có quán quân huy chương nhận lấy. Sao ghét không cần, vị đội trưởng này đến lúc đó, khó tránh khỏi sẽ có cô đơn cảm xúc đi. Sắc trời dần dần muộn, hai người không sai biệt lắm mau đưa công viên lượn quanh một vòng. Sao ghét đột nhiên dừng bước, bình tĩnh nhìn chăm chú Andric, nhẹ giọng nói, lão đại. Ta chuẩn bị ở cái này trận đấu mùa giải sau khi kết thúc giải nghệ. Hắn dùng bình tĩnh phương thức, đem quyết định này nói cho rồi Andric, mà Andric thì nhíu mày lại đầu. Đáp lại, ta cho rằng ngươi hẳn là lại suy nghĩ một chút. Gareth, giữa chúng ta từ không tồn tại lừa gạt hoặc giấu giếm. Hiện tại chúng ta liền thẳng thắn nói một chút. Không sai, ngươi thi đấu trình độ tại trọng thương về sau hạ xuống đến hết sức rõ ràng. Nhất định là ngươi cho rằng ngươi không cách nào vì đội bóng chinh chiến rồi, cho nên mới quyết định treo giày. Nhưng ta cho rằng, giống như ngươi tại phòng thay quần áo bên trong đức cao vọng trọng cầu thủ, có thể thông qua cách thức khác đến giúp đỡ đội bóng. Dù là chỉ là vài câu kinh nghiệm lời tuyên bố truyền thụ, đối với đội bóng bên trong một chút cầu thủ trẻ đều là rất tốt trợ giúp. Ta hy vọng ngươi lưu lại. Lại lưu một cái trận đấu mùa giải đi. Sao ghét lung lay đầu, vẫn như cũ dùng khẽ nhạt tiếng nói rằng, lão đại, nếu như sự tình là ở trên cái trận đấu mùa giải, ta chọn lưu lại. Thế nhưng là, ở cái này trận đấu mùa giải, chúng ta giải đấu bên trong gặp Chelsea mạnh như vậy địch khiêu chiến, nhưng đội bóng không có ta, cũng như cũ cường thế bảo vệ vương miện thành công. Lão đại, trên một điểm này, ta nghĩ chúng ta ở giữa cái nhìn khác biệt, giống Cristiano, Thiago, Xavi các loại cái này tuổi trẻ cầu thủ. Bọn hắn không phải bình thường cầu thủ. Bọn hắn có được siêu cường tâm lý tố chất. Bọn hắn trưởng thành muốn xa so với bình thường cầu thủ nhanh. Hơn nữa cái này 2 năm, gió mưa mưa cũng chịu đựng được rồi khảo nghiệm. Bọn hắn không cần một vị cậy già lên mặt lão đội trưởng ở bên tai lải nhải phát biểu. Bọn hắn cần biểu hiện ra bản thân. Bọn hắn cần một mình đảm đương một phía. Chân chính, triệt để, trở thành cuồng sư sống lưng. Cho nên, ta cho rằng là thời điểm rời đi. Andric nhìn chăm chú lên Southgate bình tĩnh lại nghiêm túc hai mắt, trên thực tế, Southgate nói đúng. Tại không có tự tay thu hoạch được vinh dự trước đó, cầu thủ trẻ chắc chắn sẽ cục đuôi làm người, lắng nghe các tiền bối thuần thuần dạy bảo. Nhưng hai cái này trận đấu mùa giải trước là song quan vương, bản trận đấu mùa giải đã bảo vệ vương miện rồi giải đấu. Cái này khiến lòng tự tin của bọn hắn tăng thêm một bước. Nói bọn hắn tuổi trẻ là tuổi tác, nhưng tâm tính trên tất nhiên đã trở thành một cái triệt để độc lập nhân vật. Những đạo lý này, Andric kỳ thật minh bạch. Hắn sở dĩ muốn lưu lại Southgate, khả năng chỉ là một loại sư đồ ở giữa quyến luyến không bỏ. 11 năm trước, Andric đem Southgate từ Crystal Palace dẫn tới sân bóng Đờ Đen. Đó là hắn kỳ thứ một cầu thủ. 11 năm gió mưa cầu vồng. Phần này sân cỏ trên sư đồ tình, cuối cùng đã tới duyên tận một khắc, hắn có thể nào làm đến thoải mái buông tay. Huống hồ, Southgate cũng không có một cái nào quang huy thời khắc kết thúc. Càng giống là lặng yên ẩn lui. Cái này khiến Andrick trong lòng phi thường khó chịu. Dưới trướng hắn đời thứ nhất đội trưởng, vì đội bóng dâng hiến thanh xuân nhiệt huyết cùng trung thành. Hắn có thể nào không đều có thể đi để Southgate có một cái càng thêm thể diện chào cảm ơn. Diễn ra đâu, nhưng hiện thực chính là như vậy vô tình. Andrick không phải nhăn nhó bà mẹ người. Đã Southgate tâm ý đã quyết, về tình về lý, hắn đều không cách nào lại làm ra giữ lại. Hắn đi lên trước cùng Southgate nhẹ nhàng ôm một chút, buông tay sau cười nói. Tốt, vậy ta sẽ vì ngươi chuẩn bị một trận giải nghệ cáo biệt thi đấu. Southgate mỉm cười dao động đầu, nói, không cần như thế, ta chỉ là cái bình thường cầu thủ. Làm giải nghệ thi đấu lộ ra không xứng với. Andrick lung lay đầu nói. Không, cái này liền là của ngươi ích kỷ. Ngươi muốn rời đi, chung quy muốn cùng mọi người chính thức cáo biệt một chút. Fan hâm mộ bóng đá cũng không đáp ứng. Nói đi, có cái gì tâm nguyện sao? Southgate ánh mắt phiêu hốt, lộ ra hồi ức, thì thào nói. Đi qua 11 năm ký ức bắt đầu có chút mơ hồ. Nhưng muốn lại cùng lúc trước bằng hữu gặp lại gặp mặt. Tốt, vậy liền tại ngươi giải nghệ thi đấu trên. Đem lúc trước người đều mời về. Còn có đội tuyển quốc gia Anh. Ta ra mặt, yên tâm. Đến lúc đó nhất định rất náo nhiệt. Tại đi ra công viên lúc. Andrick lại hướng hắn hỏi. Nghĩ tới giải nghệ về sau làm cái gì sao? Nếu như đang còn muốn bóng đá vòng phát triển. Làm huấn luyện viên. Vậy liền lưu tại MUOA, hoặc là tại đội bóng đảm nhiệm thi đấu sự vụ chủ quản. Ngược lại là có không ít giải nghệ danh tướng ưa thích đi viết chuyên mục hoặc là làm giải thích. Khách quý, các ngươi, Southgate ha ha cười nói, còn không có biện pháp, nhưng ta nghĩ, chắc chắn sẽ không thất nghiệp, tựa như lão đại như ngươi nói vậy. Kém nhất, ta cũng có thể đi làm giải thích khách quý chạy cái diễn viên quần chúng. Được, mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, ta đều duy trì ngươi, làm ngươi có quyết định lúc, nói cho ta biết một tiếng, khác khách khí, có ta có thể giúp đỡ. Chuyện một câu nói, Southgate cười lấy gật gật đầu, hai người về tới Andrick cửa nhà, Andrick đưa mắt nhìn Southgate lái xe rời đi, kỳ thật Southgate giải nghệ về sau làm cái gì, hoàn toàn không cần cân nhắc thu nhập vấn đề. Mặc dù quá khứ 11 năm, cũng không phải là hiện đại bóng đá cầu thủ chuyên nghiệp thu nhập hoàng kim thời đoạn. Thế nhưng là thông qua 11 năm tài phú tích lũy, có người đại diện Andrew hỗ trợ quản lý tài sản, tăng thêm Southgate cùng các đội hữu làm một chút nhỏ đầu tư. Nhiều năm trôi qua, tỷ lệ hồi báo phi thường có thể nhìn, mà lại là có thể đem ra lâu dài đầu tư, cho nên hắn giải nghệ sau làm cái gì? Là lấy buông lỏng tâm tính tuyển chọn cùng đối mặt, lại hoặc là một loại đơn thuần nhiệt tình đầu nhập một phần mới sự nghiệp bên trong. Ngày 15 tháng 5, Premier League thu quan chiến. Năm nay Premier League thu quan chiến, trước 4 đội bóng không có bất kỳ huyền niệm gì. Quán quân, MUO, Á quân, Chelsea, tư cách tham dự Champions League, MU cùng Arsenal. Ngược lại là chót bảng bảo đảm cấp tình thế vẫn tồn tại hồi hộp. Xui xẻo West Brom một vòng cuối cùng sân nhà đến đánh rồi MUO. Bọn hắn nhất định phải thủ thắng mới có thể bảo đảm lên bờ. Nếu thua bóng hoặc là thế hòa không phân thắng bại, rất đại khái suất sẽ giáng cấp. Đồng dạng tham gia bảo đảm cấp đại chiến có Crystal Palace cùng Norwich. Tại lúc trước buổi họp báo trên, Andrick mang theo Southgate có mặt. Southgate trở thành rồi chủ giác. Hắn đối với ngoại giới tuyên bố sẽ ở trận đấu mùa giải sau khi kết thúc treo giày giải nghệ. Buổi họp báo kết thúc một khắc này, Fleet Street tất cả có mặt phóng viên nhao nhao đứng dậy dùng vỗ tay hướng Southgate thăm hỏi. Hắn là đội tuyển Anh lần thứ 2 nâng lên cúp vô địch thế giới đội trưởng. Tin tưởng tại tiểu bếc giải nghệ ngày ấy, đồng dạng cũng tìm được cao quy cách khen ngợi cùng gửi lời chào. Bởi vì Euro cúp quán quân là nhỏ bối làm đội trưởng nâng lên tới, đến rồi thu quan chiến ngày này, Fleet Street các bà mai thể đầu đề cơ hồ đều cùng Southgate có quan hệ. Vĩ đại, truyền kỳ, công huân, Chờ một chút, lời ca tụng đến thuyết minh sao ghét đối với Miwoo cùng với đội tuyển quốc gia Anh. Cống hiến, có kiểm kê sao ghét tại Miwoo hiệu lực 11 năm truyền kỳ quỹ tích. Có chỉnh lý ra sao ghét cao quang đại biểu tính tranh tài. Cũng có tổng kết ra sao ghét tại đội tuyển quốc gia Anh từ tội nhân đến anh hùng đội trưởng truyền kỳ lịch trình. Thậm chí cuối cùng tại Euro trên trọng thương thối lui đội tuyển quốc gia. Tiến tới dẫn đến tại chưa tròn 35 tuổi lúc liền muốn lựa chọn giải nghệ. Đều được ca tụng vì dục huyết phấn chiến điển hình nước Anh cầu thủ nhiệt huyết tinh thần. Bảo đảm cấp đội bóng thị trường mặt khẳng định tương đối chật hẹp. Cho nên lúc có sao ghét giải nghệ tin tức chiếm cứ đầu đề lúc. Bảo đảm cấp đội bóng vận mệnh thế nào? Cũng liền không người hỏi thăm rồi. The Time phân tích rất chính xác. Lấy sao ghét trước mắt trạng thái tới nói. Hồ Tước Sĩ rất khó đem hắn liệt vào Champions League trận chung kết thủ phát cầu thủ. Đương nhiên, nếu như Champions League trận chung kết tranh tài xu thế tương đối thuận lợi, Miwoo có thể bảo đảm đoạt giải quán quân. Như vậy, Southgate sẽ lấy dự bị thân phận biểu diễn Champions League trận chung kết. Làm hắn cáo biệt sân cỏ chào cảm ơn. Nhưng Champions League trận chung kết là không thể dự đoán. Chỉ có giải đấu thu quan chiến là không quan hệ đại cục. Trận đấu này, không có gì bất ngờ xảy ra. Sẽ là Southgate đại biểu Miwoo tại chính thức tranh tài bên trong một lần cuối cùng thủ phát. Miwoo đi vào West Brom The Hawthorn sân bóng lúc. Đội chủ nhà không quả cầu ánh sáng mê. Liền cầu thủ đều phi thường phiền muộn. Bọn hắn muốn bảo đảm cấp A. Thế nhưng là, nhìn trên đài tới rồi rất nhiều đội khách fan hâm mộ. Dù là Hoàng Ngưu ngược lại phiếu giá cả lại cao hơn. Vẫn là có không ít cuồng sư fan hâm mộ nhịn đau bị hố cũng phải vào sân đến xem thi đấu. Thậm chí có không ít cuồng sư fan hâm mộ là ngồi ở đội chủ nhà fan hâm mộ ở giữa. Lại không cách nào làm bọn hắn khiếp đảm. Như cũ trên khán đài giơ cao khẩu hiệu chúc phúc sao ghét. Tại The Hawthorn sân bóng. Nhìn trên đài cuồng sư fan hâm mộ có giơ cao sao ghét quần áo chơi bóng dãy số quần áo chơi bóng. Có thì giơ cao khẩu hiệu. Phía trên có tán tụng hắn. Cũng có chúc phúc lời của hắn. Fan hâm mộ tổ chức thì từ mở màn trước một mực đang dùng tiếng ca truyền tụng bọn hắn đối với. Sao ghét yêu quý cùng với chúc phúc. West Brom chủ soái là Andrick bằng hữu cũ. Tại 11 năm trước hắn vừa mới bước vào sân cỏ trở thành chủ soái lúc. Tại ngay lúc đó League One cạnh tranh bên trong. Đương nhiệm West Brom chủ soái dạy học chính là Middlesbrough. Là Andrick xuất lĩnh Miwoo tranh đoạt lên cấp Premier League tư cách đối thủ lớn nhất. Cứ việc lúc ấy tại ban sơ không có người cho rằng như vậy. Nhưng về sau, Miwoo lực áp Middlesbrough lấy được rồi League One quán quân. Vọt thẳng nhập Premier League. Vị này cố nhân, chính là Brian Robson. Robson là năm ngoái tháng 11 tiếp nhận West Brom. Thành tích tương đối thảm đạm. Tiền nhiệm qua 2 tháng mới cầm tới đầu tiên Premier League tranh tài thắng lợi. West Brom một mực dẫy dụa tại bảo đảm cấp vòng xoáy bên trong. Hiện tại đi tới thu quan chiến. West Brom bài danh như cũ tại giáng cấp khu bên trong. Brian Robson tại trận đấu bắt đầu trước đó vẫn là thái độ rất nhiệt tình cùng Andrick nắm tay. Đồng thời chủ động cùng hôm nay mang theo đội trưởng phù hiệu tay áo sao ghét tại cầu thủ thông. Đạo hàn huyên vài câu. Chỉ là làm tranh tài nhanh lúc bắt đầu. Robson biểu lộ liền thay đổi. Cực lực che giấu nội tâm đắng chát. Nói trước tân xuân chúc phúc. Cho mọi người bái cái sớm năm. Đoán chừng 2 ngày nữa lên mạng nhìn hẳn là không nhiều lắm. Cho nên nói trước mấy ngày cho mọi người bái cái sớm năm. Cũ một năm sắp đi qua. Gió gió mưa mưa. Với ta mà nói không coi là bao nhiêu đặc sắc. Nhưng lại có không nhỏ cảm giác thỏa mãn. Bởi vì ta kiên trì chính mình con đường. Kiên định không thay đổi đi tới. Phiền não khẳng định sẽ có. Không vui cũng ắt không thể thiếu. Nhưng ta nghĩ, cũ một năm đã qua, để những cái kia không chuyện vui cũng theo gió mà qua đi. Hy vọng mọi người cũng đều như thế, ghi khắc ở đặc sắc khoái hoạt trong nháy mắt, quên phiền não cùng thống khổ. Vậy cũng hứa sẽ để cho chúng ta càng thêm kiên cường cùng thành thục. lại sẽ không để cho chúng ta đang hồi tưởng lại thường có khoái hoạt. Mong ước mọi người cùng các ngươi thân bằng hảo hữu tại mới trong một năm khỏe mạnh khoái hoạt. Khỏe mạnh là phúc, khoái hoạt chính là đẹp nhất nhân sinh. Đương nhiên, khẳng định có không ít người giống như ta là cái tục nhân. Tiền tài cùng mỹ nữ là vui sướng nhất. Khụ khụ, văn nhã một chút, sự nghiệp cùng tình yêu xong bội thu liền có thể khoái hoạt. Có bạn lữ cử án tề mi, giống như ta độc thân chó. Dê năm muốn trước tìm hữu tình người, lại thành thân thuộc. Dê năm đại cát, mọi người dê năm phát tài. Một phát một năm, 10 năm, 100 năm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.